Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, tái kiến huyết hoàng lệnh. Đã vô pháp thu phục U Linh Trùng, Lục Ly liền mang theo Tiểu Bạch tiến vào, tiếp tục truy tung hỏa lão quái, bị U Linh Trùng làm trễ nải một hồi, cũng là không kém điểm ấy thời gian. Hỏa lão quái trên thân ấn ký vẫn một mực đang, xem ra hắn một mực tại chạy trốn, không có thời gian luyện hóa phong ấn, cự ly không tính quá xa, truy lùng hơn 4 canh giờ. Điếc đạo nhân đột nhiên mở miệng nói ra, bởi vì nói chuyện khẽ động thương thế trên người hắn, khóe miệng của hắn có chút co lại, tiếp tục nói ra, đại nhân, ta cảm giác được hỏa lão quái hẳn là cách chúng ta chỉ có không đến 100 vạn dặm. Bất quá ấn ký có chút mơ hồ, đoán chừng hắn ngay tại luyện hóa ấn ký. Lục Ly khống chế thiên tà châu toàn bộ phi hành, nội tâm ngược lại là không có quá nhiều cấp bách cảm giác. Bởi vì gấp cũng vô dụng, dù sao hắn hạ quyết tâm một đường truy sát xuống dưới. Chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn truy sát hỏa lão quái sự tình, chắc hẳn đã truyền khắp hỗn độn luyện ngục. A cửu giới đoán chừng đã nhận được tin tức A chuyện của. Hắn khẳng định sẽ để cho cửu giới người người cảm thấy bất an. Ai cũng không dám đi đấu thiên giới nháo sự A hắn ra trước đó đã để chấp pháp trưởng lão sắp xếp. Xong xuôi. Tứ đại gia tộc sở hữu con em đều đi vào mộc ngục bên trong. Coi như cửu giới có người đi đấu thiên giới đồ sát. Chỉ có thể đồ sát một chút bình dân. Như thế không động được Lục Ly gân cốt. Ngược lại sẽ triệt để chọc giận Lục Ly. Đoán chừng rất nhiều đại gia tộc đều sẽ cân nhắc điểm này. Không được. Lần nữa phi hành thời gian một nén nhang. Điếc đạo nhân con mắt lần nữa mở ra. Hắn bẩm báo nói, ấn ký của ta bị hoàn toàn luyện hóa, đại nhân mau đuổi theo tung hỏa lão quái. Hắn ngay ở phía trước khoảng 10 vạn dặm không gian, 10 vạn dặm không xa, nửa nén hương liền có thể đuổi tới. Thiên tà châu gấp bay đi, Lục Ly thần niệm một đường dò xét, nửa nén hương sau hắn đã tới một đầu cự đại hẻm núi phụ cận. Hắn thần niệm còn không có dò xét. Cách xa mấy trăm dặm chỗ tựu vang lên một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Hỏa lão quái, Lục Ly đều không cần đoán. Tựu biết phía trước khẳng định là hỏa lão quái. Tại ám ngục hắn tao ngộ lão quái không nhiều. Bay lâu như vậy chỉ là cảm ứng được có 4 cái lão quái tại tiềm tu. Ám ngục người không nhiều. Giờ phút này sẽ không như vậy trùng hợp. Vừa vặn tao ngộ một cái tiềm tu lão quái A thiên tà châu độ rất nhanh. Chỉ là trong chốc lát Lục Ly tựu đuổi kịp trước mặt lão quái. Hắn thần niệm quét tới lại sắc mặt đại biến. Bởi vì người phía trước thật đúng là không phải hỏa lão quái. Mà là một cái bình thường hóa thần hậu kỳ cường già. Lục Ly thần niệm cẩn thận liếc nhìn. Xác định người này không phải hỏa lão quái về sau. Hắn có chút huấn nộ, người này xem ra là hỏa lão quái cố ý an bài. Chính là vì chuyển di hắn ánh mắt hỏa lão quái hoặc là theo một phương hướng khác chạy trốn. Hoặc là trực tiếp xé rách hư không trốn. Muốn đuổi kịp độ khó tựu lớn. Điếc đạo nhân, bị người đùa bỡn. Lục Ly mục quang nhìn về phía điếc đạo nhân. Đem sự tình nói một lần. Sau đó hắn đem điếc đạo nhân thả ra. Đi khảo vấn tình huống. Oanh, điếc đạo nhân trong lòng có hỏa chính không biết hướng đâu. Trực tiếp nhất thạch trụ đập tới. Đem cái kia hóa thần lão quái nện đến gần chết. Hắn hung dữ nói ra. Ngươi cùng hỏa lão quái quan hệ thế nào? Vì sao muốn giúp hắn? Điếc đạo nhân. Ta không có quan hệ gì với hắn. Lão giả kia một mặt ủy khuất. Hắn ngượng ngùng nói ra. Ta tại phụ cận tiềm tu, hỏa lão quái tìm được ta, hắn ngồi xếp bằng một hồi, vừa rồi đột nhiên gọi ta hướng bên này bay, nếu không liền giết ta, đạo nhân ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Điếc đạo nhân không nghe người này giải thích, trực tiếp nhất thạch cây cột đập tới đem người này tươi sống đập chết. Hắn đối Thiên Tà Châu chắp tay nói, đại nhân, chúng ta tách ra truy, hỏa lão quái trốn không xa, coi như đại Na-di cũng chỉ dám Na-di mấy ngàn dặm cự ly. Tốt, Lục Ly ném ra mấy khối cảnh báo ngọc phù, bàn giao vài câu, khống chế Thiên Tà Châu hướng một cái hướng khác bay đi. Thiên Tà Châu độ so hỏa lão quái nhanh mấy lần, hắn còn có cơ hội tìm tới hỏa lão quái. Hắn khống chế Thiên Tà Châu gấp phi hành, tại phụ cận tìm kiếm. Đáng tiếc ám ngục tình huống đặc thù, nơi này quá đen, thần niệm dò xét cự ly không xa, muốn tìm một người như mò kim đáy biển quá khó khăn. Đằng đẳng tìm một canh giờ, điếc đạo nhân bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lục Ly nội tâm trầm xuống, một canh giờ cũng không tìm tới, xem ra rất khó truy tung lên, ám ngục tình huống quá đặc thù. Lần nữa truy tầm nửa canh giờ, Lục Ly cùng điếc đạo nhân gặp được bên trên. Cái sau tiến vào Thiên Tà Châu về sau, quả quyết nói ra, đại nhân, không cần tìm tòi, không tìm được, chúng ta chỉ có đi hồn mục cửa vào các loại, chờ chút, nhìn xem có thể hay không có cơ hội đụng tới hắn. Chỉ có thể như thế, Lục Ly nhẹ gật đầu, tại điếc đạo nhân chỉ dẫn xuống hướng hồn mục cửa vào bay đi. Một đường tiếp tục truy tìm nhìn xem có thể hay không có vận khí tốt. Trên đường lại phát hiện ra mấy cái lão quái. Điếc đạo nhân nghe nói sau ra mặt, tìm hai người đi ám ngục đi phong ngục lỗ hổng ngồi chờ. Giống như hỏa lão quái hồi trở lại phong ngục, bọn hắn cũng có thể biết, ám ngục nơi này quá đen. Người bình thường đều không thích tại cái này tiềm tu. Tại cái này tiềm tu quá lâu tính cách hồi sẽ hoàn toàn biến dị, cũng bất lợi cho cảnh giới đột phá. Một mảnh đen xì xì cái gì đều không nhìn thấy, có thể cảm ngộ cái gì phi hành mấy ngày. Lục Ly đã tới hồn mục cửa vào. Lục Nhân Hoàng tỉnh lại, điếc đạo nhân có đỉnh cấp linh dược, hắn tay cụt ngay tại chậm rãi mọc ra. Hắn cùng Lục Ly hàn huyên thật lâu, biết được những năm này đấu thiên giới tao ngộ sự tình. Hắn sau khi nghe xong nội tâm cảm khái không thôi, cũng rất là hổ thẹn. Biết được Lục Ly thời khắc này thực lực, nội tâm của hắn có tự hào, cũng không có bởi vì Lục Ly mạnh hơn hắn mà không thoải mái. Thân là phụ thân luôn luôn hy vọng con trai mình vượt xuất sắc càng tốt. Nói chuyện phiếm một phen, Lục Nhân Hoàng bế quan. Hắn nghĩ đến mau chóng khôi phục thương thế, sau đó Lục Ly đi công kích Nhan gia thời điểm hắn giúp đỡ một chút. Lục Ly đem Mộc Nguyên Châu cho hắn, để hắn luyện hóa. Mộc Nguyên Châu có thể giải độc, cũng có thể biến thành tấm chắn phòng ngự, xem như không tệ thần khí. Lục Nhân Hoàng luyện hóa về sau thực lực nhất định có thể tiêu thăng. Mặc dù cùng hỏa lão quái điếc đạo nhân so sánh vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng quét ngang hóa thần đỉnh phong vẫn là không có vấn đề. Đến hồn mục cửa vào phụ cận, Lục Ly để điếc đạo nhân đi bên ngoài ngồi chờ, hắn thì tại Thiên Tà Châu bên trong bế quan tu luyện, tiếp tục tham ngộ chân ý đồ cùng sát đế chân ý. Đồng thời hắn để điếc đạo nhân nghĩ biện pháp liên lạc một chút Lộ Phong, quan sát một chút cửu giới thế cục, vạn nhất cửu giới cường giả thật không thèm đếm xỉa đi đấu thiên giới loạn giết. Hắn nhận được tin tức cũng tốt trước tiên chạy trở về. Tại hồn mục lối vào ôm cây đợi thỏ 10 ngày, nhưng không có bất cứ tin tức gì hồi báo. Lục Ly tâm không sai biệt lắm đã chìm xuống dưới. Ám ngục bên trong kết nối lấy rất nhiều tiểu thế giới cùng giới diện. Giống như hỏa lão quái tiến vào tiểu thế giới hoặc giới diện bên trong. Hắn ở bên trong ẩn núp mấy năm mấy chục năm. Chẳng lẽ Lục Ly một mực tại cái này ngồi chờ thứ 11 ngày. Hồn mục cửa vào đột nhiên đi ra một cái lão quái, đưa tới điếc đạo nhân cùng Lục Ly chú ý. người kia tựa hồ biết Lục Ly cùng Điếc đạo nhân tại phụ cận ẩn núp. Hắn lại bay thẳng đi qua, truyền một cái để Lục Ly rất là chấn kinh ngạc tin tức hỏa lão quái giờ khắc này ở hồn ngục. Lục Ly mấy ngày trước truy tung hỏa lão quái sau khi thất bại, lập tức hướng bên này bay tới. Thiên tà châu độ so hỏa lão quái nhanh, hỏa lão quái làm sao có thể lặng yên tiến vào hồn ngục, cái này tại logic đã nói không thông. Để Lục Ly càng thêm ngoài ý muốn chính là, cái kia lão quái trong tay cầm một cái lệnh bài, nói hắn là thay người đưa tin. Lục Ly thần niệm đảo qua khối này lệnh bài về sau, một mặt kinh ngạc, bởi vì người này cầm lệnh bài trên tay hắn cũng có một khối. Rõ ràng là huyết hoàng lệnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.